Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 338, lục vô phát hiện. Liên tục xuất hiện tạp dịch mất tích sự kiện. Hắc Ngục Tông đệ tử đã cảm giác được có chút không đúng rồi. Trước đó mấy lần tạp dịch mất tích bọn hắn cũng đi tìm, nhưng mà lại cũng không tìm được những cái kia chạy trốn tạp dịch tung tích. Lúc đó bọn hắn cho rằng những này chạy trốn tạp dịch có thể là bị đế lăng dãy núi dã thú cho gặm ăn. Rồi, cũng liền không có làm một chuyện, nhưng hiện tại lại xuất hiện rồi loại tình huống này. Cái này liền trở nên có chút chút không bình thường. Mặc dù Hắc Ngục thôn nội hàng năm đều sẽ có tạp dịch chịu không được loại ngày này mà lựa chọn đào mệnh, bất quá loại chuyện này phát sinh tần suất cực thấp, lớn bộ phận tạp dịch sớm đã chết lặng cuộc sống bây giờ. Lại thêm lên bọn hắn lần lượt máu tanh thị uy, có chạy trốn ý nghĩ chỉ là số rất ít, nhưng hiện tại phát sinh tần suất xác thực có chút cao rồi. Đặc biệt là gần nhất, thậm chí ngay cả tục phát sinh, cái này khiến Hắc Ngục Tông đệ tử cảm giác có chút không ổn. Đại đệ tử Tiêu Lãng tầm mắt đảo qua tạp dịch đám người, tựa hồ muốn nhìn được chút cái gì, mà Hắc Hổ ẩn tàng tại tạp dịch đám người bên trong. Cùng bốn phía tạp dịch đồng dạng chất phác ngửa đầu nhìn qua hắn, không có lộ ra mảy may sơ hở. Lần nữa hỏi thăm một phen chúng tạp dịch sau, vẫn như cũ không chiếm được đáp án, Tiêu Lãng chỉ có thể phân phát rồi tạp dịch. Sau đó điều khiển đệ tử lần nữa khởi hành ra ngoài tìm kiếm. Đang quyết định phản kháng đồng thời, Hắc Hổ vì chính mình mỗi ngày hành trình làm rồi một cái quy hoạch. Bởi vì hiện tại đã bắt đầu tu luyện, thể chất càng ngày càng tốt, cho nên làm việc cùng thường ngày so sánh dễ dàng không ít. Đang nhanh chóng làm xong một ngày làm việc lượng sau, hắn sẽ ở cuối cùng một khâu nhiệm vụ, ra ngoài gánh nước thời gian tìm kiếm một nơi ẩn nấp đi tu luyện một phen. Sau đó lại lần trở lại trong tông môn, về sau sẽ ở buổi tối trò chơi thời gian đến tìm kiếm tạp dịch tiến hành ám sát, luyện hóa, cắn nuốt quá trình. Cuối cùng mấy tiếng đồng hồ lại online tích lũy hồn tệ. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Hắc Hổ linh căn khỏe mạnh trưởng thành, vẻn vẹn thời gian nửa tháng liền đạt tới rồi ưu tú linh căn cấp 3, tầng thứ. Ngày này trời tối, Hắc Hổ lần nữa ra cửa tìm kiếm đêm nay con mồi. Lần này hắn chằm chằm trên là một tên nữ tạp dịch gian phòng. Đang lặng lẽ sau khi vào phòng, hắn dùng đồng dạng thủ pháp giết chết tên này tạp dịch. Coi như ở hắn chuẩn bị luyện hóa thời điểm cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra. Nguyên lai là ngươi ở trong tối quấy phá. Đi vào là một tên tay cầm roi ra quản sự đệ tử. Hắc Ngục Tông đệ tử đẳng cấp phân chia từ thấp tới cao. Quản sự đệ tử, nhập môn đệ tử, thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, đại đệ tử, trưởng lão, trưởng môn. Hắc Hổ thấy thế trái tim bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà tên này quản sự đệ tử sớm đã ngăn chặn rồi đường đi. Hắc Hổ đã là không thể trốn đi đâu được. Thời gian 3 năm, Hắc Hổ đối mặt trong tông đệ tử có lấy phát ra từ nội tâm e ngại. Mặc dù đã là người tu luyện, nhưng là loại này e ngại nhưng như cũ in dấu ở rồi đáy lòng. Không cách nào lau đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Đúng rồi, cái khác bị ngươi giết chết tạp dịch giấu đi đâu rồi? Tên này quản sự tạp dịch nhe răng cười lấy từng bước một tới gần Hắc Hổ. Hắc Hổ không có trả lời. Thân hình không ngừng hướng về sau co lại lui lấy. Nhìn thấy Hắc Hổ dám không trả lời chính mình, tên này quản sự đệ tử đưa tay hất lên đen roi ra, hung hăng rút ở rồi Hắc Hổ thân trên, đánh hắn run một cái. Hỏi ngươi một lần nữa, bị ngươi giết chết cái khác tạp dịch giấu đi đâu rồi? Kỳ thực đối với Hắc Hổ giết chết cái khác tạp dịch, tên này quản sự đệ tử cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, Ở loại hoàn cảnh này bên trong, tạp dịch tâm lý trên rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đã từng cũng xuất hiện qua phát điên tạp dịch đối với những khác tạp dịch ra tay. Nhưng là duy nhất để cho hắn cảm thấy nghi hoặc là những cái kia chết đi tạp dịch thi thể làm sao? Không thấy, nhìn qua co lại ở nơi hẻo lánh hắc hồ. Quản sự đệ tử trong lòng lệ khí trên tuôn ra. Ở hắn trong mắt tạp dịch bất quá là bị nuôi nhốt động vật mà thôi. Làm trái chính mình chỉ có đường chết một đầu. Co lại ở nơi hẻo lánh hắc hổ thoạt nhìn rất đáng thương. Nhưng mà thân là hắc ngục tông đệ tử hắn từ khác nhau tình kẻ yếu. Bởi vì hắn là cao nhân nhất đẳng người tu luyện, vốn nên là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, liền ở đen roi ra muốn lần nữa rút dưới thời điểm. Hắc hổ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hung quang. Thân hình mãnh liệt mà đập ra. Đang quản chuyện đệ tử xử trí không kịp đề phòng dưới. Cổ họng cát bụi rồi trùng điệp một quyền. Ô, khụ khụ, tên kia đệ tử vội vàng bưng kín cái cổ. Cảm giác hít thở đều theo đó trở nên khó khăn. Đã nhưng ra tay, hắc hổ trong lòng quyết tâm. Gần người lại là một quyền đánh vào tên kia quản sự đệ tử cánh tay phải. Cấp tốc túm lấy trong tay hắn đen roi ra. Sau đó đem nó trói ở rồi quản sự đệ tử chỗ cái cổ. Bắt đầu dùng sức co lại xoắn. Cho tới bây giờ chưa từng tạp dịch dám đối bọn hắn động thủ. Hắc hổ lần này ra tay xác thực để quản sự đệ tử không có kịp phản ứng. Lúc này trói ở chỗ cái cổ đen roi ra dần dần nắm chặt. Gai ngược càng là từng chút một đâm vào hắn mạch máu. Tên này quản sự đệ tử trong lòng ngạc nhiên, bắt đầu ra sức giãy giụa, hai tay không ngừng đập đánh ở hắc hổ thân trên, đánh ra từng đạo huyết hồng thủ ấn, bất quá hắc hổ không dám buông tay, cắn răng kiên trì lấy, bởi vì tên này quản sự đệ tử không chết, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, đang quản chuyện đệ tử không ngừng giãy giụa ra tay bên trong. Hắc hổ hai con người dần dần hiện đầy rồi tơ máu. Càng là nhịn không được phun ra rồi một ngụm máu tươi đến. Mặc dù mình đã là người tu luyện, nhưng ở thực lực trên vẫn như cũ cùng tên này quản sự đệ tử có lấy không đào ngũ cách. Giấy rụa bên trong đập đánh để hắc hổ ngũ tạng lục phủ chấn động. Nếu không phải ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, hắn sớm đã nhịn không được ngã xuống. Ở cắn răng kiên trì bên trong, quản sự đệ tử giãy giụa càng ngày càng bất lực, cuối cùng không có động tĩnh, bất quá hắc hổ vẫn như cũ không có buông tay, gắt gao nắm chặt lấy đen roi ra, qua rồi có đủ 5 phút đồng hồ mới bỗng nhiên buông tay. Sau đó nằm tại mặt đất trên bắt đầu thở dốc, qua rồi một chút thời gian. Khôi phục rồi chút thể lực hắc hổ đem tầm mắt nhìn về phía rồi tên này quản sự đệ tử. Trên mặt lộ ra rồi thần sắc dữ tợn, như là đã giết chết tên này quản sự đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Những người tu luyện này linh căn phẩm chất tất nhiên cực cao. Đối trợ giúp của mình to lớn. Sự thực cũng là như thế. Ở cái này linh khí mạt pháp thời đại. Có thể tu luyện không thể nghi ngờ không phải cao phẩm chất linh căn thiên tài. Bất quá lần này luyện hóa kéo dài đến 5 cái tiếng đồng hồ trái phải. Hắc hổ lúc này mới đem tên này quản sự đệ tử luyện hóa thành rồi máu hoàn. Nuốt vào rồi bụng bên trong. Sau đó lại hao tốn rồi 2 tiếng đồng hồ đem một tên khác tạp dịch luyện hóa. Hắc hổ lúc này mới gãy quay trở về tới chính mình nhà gỗ. Lên rồi trò chơi, hắc hổ như thường lệ mở ra trước rồi giao diện thuộc tính. Hắc hổ, người chơi, đẳng cấp, cấp 45 linh căn, đặc thù, thượng đẳng linh căn, 6/100, đã lĩnh ngộ đoạt cơ đại pháp, nhưng chiếm lấy người khác linh căn trả lại tự thân linh căn. Công pháp tiến độ, đoạt cơ đại pháp 1 tầng 5. 9% bởi vì luyện hóa lãng phí rồi lượng lớn thời gian. Hắc hổ biết rõ chính mình sáng mai khẳng định không thể thiếu dừng lại độc đánh. Bất quá khi nhìn đến chính mình được đề thăng linh căn sau, Hắc Hổ cảm thấy hết thảy đều đáng giá, bởi vì hắn biết rõ chính mình cách thoát khỏi Hắc Ngục Tông khống chế lại tới gần một bước. Gần nhất Lục Vô phát hiện rồi một cái chuyện kỳ quái. Nguyên nhân gây ra là thần khí phản hồi rồi một cái dị thường nhắc nhở. Ở một cái nhỏ phạm vi khu vực bên trong người chơi vậy mà mỗi ngày đều có không bình thường tử vong hiện tượng, mà lại đã tiếp tục rồi hơn phân nửa tháng rồi. Kỳ thực người chơi tử vong là lại chuyện không quá bình thường. Dù sao chinh chiến tại tuyến hiện tại người chơi cơ số rất lớn. Bởi vì hiện thực bên trong các loại nguyên nhân tử vong cũng là 10 phần bình thường. Mà những cái kia tử vong người chơi linh hồn cũng sẽ bị thần khí kéo vào không gian bên trong. Đối với những này tử vong người chơi, Lục Vô cũng không biết trực tiếp đem bọn hắn tiếp tục vùi đầu vào trong trò chơi. Dù sao người chơi cùng người chơi ở giữa nhiều ít đều là có liên hệ. Thậm chí rất nhiều là hiện thực bên trong bằng hữu. Nếu như ở hiện thực bên trong tử vong, vẫn còn ở chinh chiến tại tuyến bên trong tiếp tục lấy trò chơi. Này tất nhiên sẽ gây nên rất lớn oanh động. Đối với bộ phận này tử vong người chơi, Lục Vô khai thác rồi 4 cái phương án. Người chơi bình thường cơ bản trên đều là chuyển hóa làm NPC. Tẩy đi đã từng trí nhớ, sau đó lấy thân phận khác nhau tiếp tục lấy trò chơi. Làm như vậy, người chơi khác cũng không phát hiện được vấn đề trong đó chỗ ở. 10 phần bảo hiểm, chỉ là bọn hắn không biết là, có lẽ một lần cùng chính mình nói chuyện NPC lại là chính mình hiện thực bên trong đã trôi đi bạn. Tốt, bất quá đối với so sánh có thiên phú người chơi Lục Vô cũng sẽ không như thế làm. Lục Vô sẽ đem bộ phận này người chơi linh hồn cất giữ tại thần khí không gian bên trong. Chuẩn bị ở thích hợp thời điểm lấy bộ mặt mới tinh. Tiếp tục lấy người chơi thân phận xuất hiện ở trong trò chơi. Bởi vì bộ phận này người chơi 10 phần có giá trị. Cũng có thể vì Lục Vô sáng tạo ra người chơi bình thường so với mô phỏng không được lợi ích. Thích hợp tiếp tục lấy người chơi thân phận tồn tại. Đương nhiên, bộ phận này người chơi trí nhớ cũng sẽ bị sửa chữa. Mặc dù bọn hắn biết rõ chính mình là người chơi, nhưng là cùng hiện thực có liên quan trí nhớ sẽ bị che đẩy. Cho dù là bọn họ cùng người chơi giao lưu bên trong biết được rồi hiện thực tồn tại, cũng vẫn như cũ sẽ bị thần khí chỗ che đẩy. Loại này là thuộc về cùng thế giới hiện thực không nhận quỹ. Chỉ tồn tại ở trong trò chơi đặc thù người chơi. Bất quá dạng này người chơi cũng không nhiều. Đến hiện tại cũng không đến 100 người, còn có một loại là cực vì đặc thù siêu cấp thiên phú loại người chơi. Này một nhóm người chơi Lục Vô đã không đem bọn hắn biến thành NPC cũng sẽ không để bọn hắn biến thành người chơi, mà là đem bọn hắn linh hồn lưu đày tới rồi hoàng tuyền vùng biển nhất là thần bí, lang thang chi. Hải, để bọn hắn ở mảnh này vùng biển du đãng, tìm tòi vùng biển bí mật. Lang thang vùng biển không giống với hoàng tuyền biển cái khác vùng biển. Chính là hoàng tuyền hải thần chỗ này nơi, là toàn bộ hoàng tuyền vùng biển trung tâm thánh địa, cũng là tuyệt đại bộ phận hiện thực bên trong sinh linh sau khi chết linh hồn kết cục mà. Nơi đó tiếp cận lục đạo luân hồi, cũng là một cái linh hồn chuyển thế trọng sinh địa phương. Mà Lục Vô cần muốn nhóm này siêu cấp thiên phú người chơi làm sự tình rất đơn giản. Vậy liền là vì hắn tìm kiếm những thiên phú khác linh hồn. Đem nó tìm tới cho mình sử dụng. Tường tình có thể thấy được 195 chương phía sau, đặc biệt thiên. Về phần bị Lục Vô đăng ký trong danh sách, bị người chơi khác nhóm thân thiết gọi là treo bức bộ phận này người chơi. Lục Vô cơ bản bên trên sẽ cam đoan bọn hắn sẽ không ở hiện thực bên trong tử vong. Cùng sử dụng thần khí làm rồi an toàn đánh dấu. Bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chính là Lục Vô tương lai muốn chế tạo người chơi thiên tài đại quân bên trong nhất. Là lực lượng trọng yếu tạo thành. Lục Vô đương nhiên sẽ không để bọn hắn ra chuyện. Bất quá đối với các người chơi tử vong Lục Vô vẫn tương đối chú ý. để Bắc Ly ở thần khí bên trong thiết trí tử vong giám sát. Do thần khí 24 tiếng đồng hồ giám sát, cũng sắp chết vong tình huống chia làm bình thường tử vong. Ngoài ý muốn tử vong, không phải bình thường ngoài ý muốn tử vong ba cái tiêu chuẩn. Cho nên lần này trong phạm vi nhỏ liên tục không phải bình thường ngoài ý muốn tử vong tự nhiên đưa. Tới rồi Lục Vô chú ý, căn cứ thần khí phản hồi, kia phiến phạm vi nhỏ khu vực tổng cộng chỉ có hơn 3.000 tên người chơi. Nhưng mà mỗi ngày đều có người chơi không phải bình thường ngoài ý muốn tử vong. Cái này lộ ra có chút không giống bình thường rồi. Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, Lục Vô trực tiếp dùng thần khí kiểm đòi rồi một khu vực như vậy nội tất cả người chơi linh hồn tin. Tức, lập tức hắn phát hiện, này hơn 3.000 tên người chơi bên trong vậy mà có hơn 100 người là người tu luyện. Mặc dù trong đó lớn bộ phận thực lực của người tu luyện cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là mới vừa vào. Rồi người tu luyện cánh cửa, nhưng như cũ để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc, dù sao ở cái này mặt pháp thời đại còn có thể có lấy người tu luyện tụ tập chút. Đã phi thường không dễ dàng, đang kiểm tra những này người chơi linh hồn tin tức thời điểm Lục Vô còn phát hiện rồi một cái để hắn kinh ngạc sự tình. Bởi vì trong đó một tên người chơi đúng là hắn gần nhất 10 phần chú ý. Đã bắt đầu tu luyện tà ma thần sáng lập, đoạt cơ đại pháp. Có hy vọng ghi vào Lục Vô tùy thân sách vở nhỏ tiềm lực cấp người chơi, hắc hổ. Ở xâm nhập điều tra bên trong Lục Vô cũng phát hiện rồi hành sự tác phong làm người ta giận sôi ma. Giáo cứ điểm, hắc ngục tông. Cũng phát hiện rồi hắc hổ vì rồi sống sót làm những cái kia ác liệt hành vi. Tam quan rất chính Lục Vô lúc này liền chuẩn bị thi triển quyền hạn ba liền. Bất quá lúc này lại bị Bắc Ly ngăn cản rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Bắc Ly phát hiện rồi một cái chuyện thú vị. Mà lại cái này chuyện cùng Lục Vô có lấy lớn lao liên lụy. Chỉ cần chờ đợi sự kiện lên men. Bọn hắn có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.